Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 902. Lần nào nhắc tới chuyện này thì anh đều vui vẻ. Lần này không biết nói gì khác à, biết chứ. Ngoài tư thế ra thì địa điểm thân mật cũng rất quan trọng. Chúng ta đã thử làm trên giường, phòng tắm, còn có thể thử. Im miệng, anh có thôi đi không? Hì hì, ai bảo em không nói cho anh biết. Đợi em đặt vé máy bay xong sẽ nói cho anh biết. Lần này anh không cần tới đón em nữa. Tránh bị phóng viên chụp được. Anh cứ ở nhà đợi em là được. Vậy được, em đặt vé máy bay xong thì nói cho anh biết. Anh sẽ sai người đến đón em. Vâng, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi nói xong, hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Sau đó tắt video rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, coi như ông trời giúp đỡ nên thành phố V kép không còn mưa nữa. Vì vậy Tô Lam cũng đã quay phim xong. Để về nhà sớm hơn một chút nên cô đặt vé máy bay buổi tối. Khoảng hơn 10 giờ tối là đến nơi. Cô lập tức nói với Quan Triều Viễn. Khỏi phải nói Quan Triều Viễn vui nhường nào. Anh tan làm và về nhà từ rất sớm. Dì Phương, hôm nay Tô Lam sẽ về. Dì nấu thêm mấy món cô ấy thích. Cô ấy thích ăn đồ cay. Chẳng hạn như đậu hủ tứ xuyên, gà xào ớt hay nộm khoai tây chua cay. Dì xem rồi làm nhé. Vâng thưa cậu, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Sau khi suy nghĩ một lúc, Quan Triều Viễn lập tức gọi điện thoại cho Doãn Cần. Cậu lập tức phái xe đi đón mợ chủ. Nhớ dẫn theo vài người nữa. Cô ấy đi chuyến bay hơn 10 giờ. Các cậu đến sớm hơn một chút là được. Không cần sớm quá đâu. Vâng thưa sếp Quan, tôi lập tức đi làm ngay. Kể từ lần trước Tô Lam bị đánh ở sân bay, Quan Triều Viễn cũng đề phòng hơn. E rằng sau này anh không thể đích thân đến sân bay đón cô. Ai bảo người phụ nữ của anh càng ngày càng nổi tiếng cơ chứ. Chuyến bay của Tô Lam khá đúng giờ. Máy bay hạ cánh vào lúc 10 giờ. Từ Phóng và Lục Uy Nhiên xách hành lý. Ba người đi ra ngoài. Có lẽ đã hơi muộn nên không đụng phải phóng viên mai phục gì đó. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Tô Lam nhìn ngó xung quanh một lúc. Lập tức có người bước tới. Mợ chủ, chúng tôi ở đây. Sếp Quan bảo chúng tôi đến đón mợ. Một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt Tô Lam. Tô Lam đã từng gặp người mà trước đây Quan Triều Viễn phái tới. Nhưng cô thực sự chưa từng gặp người trước mặt. Quả thực tập đoàn Dark Rain có rất nhiều lái xe. Từ Phóng cũng không thể nhận ra tất cả. Sếp Quan phái các anh đến đây à? Từ Phóng vẫn cảnh giác. Dù sao thì anh ta cũng chưa từng thấy mấy người này. Người kia lập tức gật đầu. Đúng vậy, xe của chúng tôi ở bên kia. Mọi người qua đó cùng chúng tôi đi. Cách Trương.